Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1321. Chương 1321. Rằng co. Một mảnh màu đen xám khí lưu nháy mắt lan tràn ra. Tốc độ cực nhanh vô cùng, ngay lập tức liền lan tràn cái kia màu đen lồng giam chỗ. Tự nhiên cũng đem Bạch Vũ Triết bao quát ở trong đó. Cơ hồ không có khoảng cách, kia một trận huyết sắc khí lãng mãnh liệt mà ra, cùng tử vong khí lưu hoàn thành giao hòa. Cái này bá đạo lại kinh khủng chiêu thức xuất hiện lần nữa. Lần trước, cũng là bởi vì một chiêu này kém chút để Bạch Vũ Triết chạy ra vô vọng. Đương nhiên, một lần kia cũng là Bạch Vũ Triết không có bất kỳ cái gì chuẩn bị nhiều đưa đến. Mà lần này, hắn hiển nhiên sẽ không lại tùy tiện bị loại chiêu thức này làm bị thương. Ngang, ngang, từng tiếng long ngâm từ Bạch Vũ Triết trong miệng truyền ra. Thiên âm chấn phát động. Tại Bạch Vũ Triết kia xảo diệu khống chế phía dưới, tầng kia nhàn nhạt màu xanh gợn sóng, trực tiếp liền quay chung quanh tại hắn quanh thân, đem chính mình cả người đều bao bọc ở trong đó. Tử vong khí lưu cùng ma huyết lãng triều hình thành năng lượng. Tại bao phủ cái kia màu đen lồng giam sau đó, căn bản là không có cách tới gần Bạch Vũ Triết, tự nhiên cũng liền không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết tại phát động thiên âm chấn thời điểm, chính mình cũng không có cách nào làm ra cái khác công kích. Hắn chỉ là trước phòng ngừa loại kia để huyết dịch của hắn loạn lưu cảm giác. Về phần khí tức tử vong, đây chẳng qua là nhân tiện, hắn cũng không e ngại loại khí tức kia. Hừ, ngược lại là có chút thủ đoạn. Cửu Thiên Hách hừ lạnh một tiếng. Sau đó nhanh chóng hướng về bên trên. Hắn cái này tuyệt chiêu mặc dù cũng duy trì không được bao lâu, nhưng là hắn tin tưởng có thể so thiên âm chấn càng lâu. Mà lại, hắn tại phát động cái này hai chiêu sau đó, chính mình y nguyên có thể phát động cái khác thế công. Giờ khắc này hắn cũng là không chút do dự đối Bạch Vũ Triết phát động công kích. Khoảng cách của song phương nhanh chóng tiếp cận, Cửu Thiên Hách đã xông vào tử vong khí lưu cùng ma huyết lãng triều che giấu khu vực trong. Nhưng là cùng lúc đó, Lạc Tử Lam công kích cũng đến, một vòng liệt nhật cắt chém mà đến, nháy mắt chui vào tử vong khí lưu bên trong. Lần này nàng chọn đối thủ là Cửu Thiên Hách, nữ nhân này thật là phiền. Cửu Thiên Hách có chút tức giận, bất quá hắn cũng chính là trong lòng phàn nàn một chút mà thôi. Trên thực tế hắn y nguyên cảm thấy Bạch Vũ Triết lần này mọc cánh khó thoát. Tại mệnh lệnh của hắn phía dưới, đã có nhiều người hơn vây tới, đem cái kia màu đen lồng giam vây vào giữa, mà lại chính Ô Liên Phong cũng đã giết tới. Cửu Thiên Hách tạm thời bị Lạc Tử Lam ngăn trở, mà Ô Liên Phong đến thời điểm, cái kia màu đen lồng giam 3 giây thời gian sắp trôi qua. Tại lồng giam bên ngoài chờ lấy Bạch Vũ Triết, là càng nhiều cao thủ tạo thành lồng giam. Ô Liên Phong đuổi tới, cơ hồ là tại màu đen lồng giam biến mất đồng thời. Lần nữa chém ra một đao, làm lồng giam biến mất trong nháy mắt đó luân chuyển mà qua. Cắt vào tử vong khí lưu bên trong, ngang, y nguyên còn tại thi triển thiên âm chấn Bạch Vũ Triết. Bỗng nhiên đem tiếng gầm đề cao, quanh thân kia nhàn nhạt màu xanh gợn sóng, nháy mắt hội tụ, hình thành một cỗ khí lãng khổng lồ oanh kích mà đi. Tử vong khí lưu cùng ma huyết lãng triều bao phủ khu vực. Bỗng nhiên bị một tiếng này giống cho xé mở một đạo cự đại khe hở. Mà Bạch Vũ Triết thì là thuận cái khe này đột nhiên tiến lên. Không sợ hãi chút nào nghênh tiếp Ô Liên Phong màu đen đao mang. Bạch Vũ Triết hai tay nắm thanh hồng thương hai đầu. Cứ như vậy nghênh tiếp kia kinh khủng đao mang. Oanh, làm đao mang đụng vào trên thân thương thời điểm. Chỉ phát ra cực kỳ ngắn ngủi nổ vang một tiếng. Sau đó mắt thấy cái kia màu đen đao mang lực lượng. Nháy mắt liền thông qua thanh hồng thương. Tràn vào Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong. Nhìn thấy loại tình huống này, Ô Liên Phong lập tức nhướng mày. Hắn đương nhiên biết Bạch Vũ Triết thi triển chính là chiêu thức gì. Nhưng là, tiểu tử này lá gan cũng quá lớn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN